Bố! Ba tiếng kêu đồng thời vang lên, khiến Lục Sâm vừa mới tỉnh táo lại, lại phải há hốc mồm. Thấy đôi mắt vợ khóc sưng đến đỏ, vẻ mặt tiều tụy của cha mẹ, đôi mắt người con rắn giỏi này cũng có chút ươn ướt. Diệp Đung Trúc nhìn thấy con không có việc gì, vừa vui sướng vừa khó hiểu nhìn Diệp Thiên hỏi. Tiểu Thiên, rốt cục là cái chuyện gì? Ây, sao mà sắc mặt của cháu lại khó coi như vậy? Nhị cô, ta sắc mặt cùng lúc trước kia cũng không có gì khác nhau mà. Diệp Thiên miễn cưỡng cười một chút nói. Bác à, không có chuyện gì, là do anh Sâm mệt nhọc quá độ. Cháu ấn mấy cái, sau đó ấn vào huyệt nhân trung liền tỉnh. Nghỉ ngơi 2 ngày là được, mọi người đừng để cho anh ấy chạy lung tung. Nghe được Diệp Thiên nói như vậy, Diệp Đông Trúc tuy rằng không thể nào tin được, nhưng đây cũng không phải lúc hỏi, lập tức nói. Mau gọi điện thoại cho cha cháu và cả cô Út nữa, báo mọi người không cần tới nữa. Vâng, bác, mọi người ở đây chăm sóc anh Sâm. Nhà của cháu còn đang xây dựng, phải về trông nom chút. Cháu đi trước ạ. Vừa rồi vận dụng thuật pháp khiến nguyên khí đã bị tổn thương, mà trong bệnh viện âm sát khí quá nặng cũng không thích hợp cho Diệp Thiên điều dưỡng thân thể. Lên tiếng chào hỏi mọi người xong, Diệp Thiên liền đi ra ngoài. Đúng rồi, anh Sâm, sau này khi đi ra ngoài xử lý án, nhớ đem theo ngọc tỳ hưu mà em đưa. Sắp ra tới khỏi cửa phòng bệnh, Diệp Thiên quay đầu lại nhắc nhở một câu. Tuy rằng Diệp Thiên không nói rõ, nhưng ngay cả Lục Sâm và mọi người trong phòng bệnh, trong lòng đều cảm giác được một cơn ớn lạnh. Vân Hy không khỏi kéo tay Lục Sâm nói. Mình à, hay là chúng ta không làm nghề này nữa, tìm công việc khác cũng được. Lục Sâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc của vợ, mở miệng nói. Em đừng nghĩ linh tinh, sau này khi đi làm, anh đem theo ngọc tỳ hưu là được. Kỳ thật, từ lúc Diệp Thiên tặng ngọc tỳ hưu cho Lục Sâm, hắn vốn không thể nào tin được. Hơn nữa, sau khi hắn nghe Lưu Duy An nói ngọc tỳ hưu giá cả trên 100 vạn, sợ mình không cẩn thận làm vỡ. Hơn nữa Lục Sâm còn sợ bị đồng sự thấy được, lại cười hắn là nhát gan, mê tín, cũng không mang theo trên người. Nhưng hôm nay gặp chuyện như này, trong lòng hắn cũng có chút bất ổn. Ra khỏi cổng bệnh viện, mặt trời cũng sắp xuống núi. Ánh hoàng hôn chiếu vào Diệp Thiên để cho thân thể hắn tràn ngập hơi lạnh, cảm nhận được một tia ấm áp, khuôn mặt tái nhợt cũng hiện lên một tia huyết sắc. Xem ra lần đó nghịch thiên cải mệnh, tạo thành thương tổn thật sự là không nhỏ đối với chính mình. Diệp Thiên hít một hơi thật sâu, nguyên khí quấy động, đẩy hết sát khí còn sót ở trong cơ thể người ra ngoài, nhưng vẫn còn một chút sát khí đã xâm nhập cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại. Kỳ thật, nếu là 2 năm trước, với công lực của Diệp Thiên, chút sát khí ấy hoàn toàn không thể gây thương tổn đến hắn. Chẳng qua là bởi vì nghịch thiên cải mệnh cho lão đạo sĩ đã bị tổn thương, ngay cả chút sát khí này cũng có chút bất lực. Lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho người nhà và cha xong, Diệp Thiên chạy về tứ hợp viện, đương nhiên là nơi cô Út và bác cả đang ở. Nếu cái nhà của hắn mở hắn về, nơi chứa âm sát khí chưa tiêu hết, tuyệt đối sẽ thương tổn càng thêm thương tổn hơn. Tiểu Thiên, Tiểu Sâm không có sao chứ? Chúng ta đang nói đến thăm nó, sao lại không cần đi nữa? Vừa mới vào nhà, Diệp Đông Mai liền chạy ra. Lúc này sắc trời hơi tối, bà cũng không thấy rõ sắc mặt của Diệp Thiên thật không tốt. Cô à, không có việc gì, chỉ là anh Sâm quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đúng rồi cô à, hôm nay cháu chạy một ngày cũng có chút mệt, cháu đi ngủ trước, cơm tối phần cháu một chút, đừng có gọi cháu dậy. Diệp Thiên cố lấy tinh thần nói ứng phó vài câu, vội vàng chui vào trong hậu viện, để lại một bộ mặt mơ hồ của Diệp Đông Mai, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Trở lại trong phòng rồi, Diệp Thiên lấy từ giá sách ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc hơi chua cay, cũng không cần nước, trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống.

Từ chỗ mình đứng đến sân bóng rổ, cách mặt đất 3 thước, âm khí tràn nhập. Nhưng bồn hoa gần sân bóng rổ, tất cả đều khô héo, đã chết hết. Ở bên phải bồn hoa, có răng sợi dây cảnh giới màu vàng. Diệp Thiên biết đây chính là nơi ngày hôm nay đã phát sinh vụ thảm sát. Nhưng thi thể đã được mang đi, trên mặt đất chỉ còn lại một vài vết máu đen thui. Ngoài một số người hóng mát dưới đèn đường cách đó mấy chục thước, ở chỗ Diệp Thiên đứng không có một ai, thậm chí mấy người đi qua cũng cố ý lách đi xa xa. Đây là trời sinh, hay là có người cố ý gây nên? Cảm nhận được âm khí mạnh mẽ, Diệp Thiên cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Nơi này âm khí quá dày đặc, thậm chí nếu so với nghĩa trang mà trước kia Diệp Thiên ngủ còn nặng hơn vài phần. Không đúng, đây là tà khí, sát khí của người đã chết. Khi phân biệt, Diệp Thiên đã tìm ra đáp án. Nhìn trên mặt đất, hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ. Khiến phạm vi mấy chục mét đều biến thành nơi tuyệt sát. Có phải có bao nhiêu người chết mới có thể ngưng tụ được sát khí lớn như thế? Vạn nhân khanh, tức là mộ chôn chung. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất bị sát khí bao phủ, cả người Diệp Thiên ớn lạnh. Trong đầu nghĩ đến một danh từ, nếu hắn đoán không sai, 3 mét đường dưới lòng đất này chắc chắn ẩn chứa vô số hài cốt người chết. Nhưng nơi như thế này, nếu không đem toàn bộ hài cốt dưới đất đi, âm khí tuyệt đối sẽ không tiêu tán. Thân thể hơi yếu một chút đi qua nơi này, nói không chừng sẽ sinh ra ảo giác, như là gặp ma quỷ. Cho dù là Diệp Thiên, thời gian dài đứng ở chỗ này cũng có chút không chịu nổi. Nghĩ một chút, Diệp Thiên đi đến phía đèn đường xa xa. Vừa mới thoát khỏi nơi âm sát khí nặng nề này, sự ấm áp một lần nữa lại tới trên cơ thể Diệp Thiên. Cách xa gang tấc mà đã có sự khác biệt chân trời, tiến một bước, lùi một bước, khiến Diệp Thiên cảm nhận được sự khác biệt giữa băng tuyết và lửa. Những người đánh bài ngồi dưới đèn đường đó, tựa hồ cũng không bị âm sát khí xa xa ảnh hưởng. Giống như ở nội thành, vào các đêm hè, một đám người ở bên đĩa dưa hấu và hạt dưa hò hét rất là náo nhiệt. Nói vài câu chào hỏi bằng giọng Bắc Kinh, Diệp Thiên ngồi bên cạnh đám người xem cuộc chiến, thường thường kêu lên vài tiếng đánh tốt, rất dễ dàng nhập được cuộc. Mấy anh, nghe nói hôm qua bên kia đã có người chết. Là chuyện gì vậy? Diệp Thiên giả vờ hỏi một người trung niên bên cạnh. Người trung niên đang đánh bài, nghe được Diệp Thiên nói vậy, ánh mắt nhìn về ngõ phía xa xa, rất nhanh lại thu hồi về, thấp giọng nói. Giết người, nghe nói là bị cắn chết. Theo tôi thấy, nhất định là bị ma quỷ hành. Nơi đó năm nào cũng chết vài người. Sao cơ? Có phải ma quỷ trong bệnh viện đi ra hay không? Diệp Thiên ra vẻ rất tò mò. Sao lại liên quan đến bệnh viện chứ? Chú em không phải người ở đây à? Người trung niên nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên một cái. Nhà của ông em ở khu này tới chơi không nhiều lắm. Nghe nói bên kia có người chết. Nên em đến xem cho biết. Chẳng trách cậu lại không biết đấy. Đi về hỏi ông cậu, khẳng định ông ấy biết. Nơi kia, trước kia là nhà xưởng người Nhật Bản mở ra, nghe nói hại chết không ít người. Vừa đến ban đêm là ma quỷ chạy khắp nơi, không ai dám đi vào đó. Một người trung niên bên cạnh nghe vậy bất mãn nói. Lão Hứa, nói chuyện này làm cái gì? Tôi nổi hết cả da gà lên rồi. Được, không nói nữa, đánh bài thôi, đại vương. Người trung niên kia cũng không muốn nhiều lời, nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không để ý đến phản ứng của Diệp Thiên. Mình đoán không lầm, dưới lòng đất nơi này tuyệt đối có một hố chôn rất nhiều người. Diệp Thiên lắc lắc đầu đứng dậy, lại một lần nữa đi đến bên kia. Phật gia giảng nhân quả, đạo gia giảng duyên phận. Diệp Thiên cũng không phải đệ tử Phật môn, không tới phiên hắn xen vào việc của người khác. Nhưng chuyện này nếu liên lụy tới hắn, Diệp Thiên cũng không thể không quản. Lúc nãy khi tiến vào nơi âm sát khí, Diệp Thiên cũng vận chuyển công pháp. Sát khí tối tăm người thường không thể nhìn thấy được, nhất thời hiện ra trước mắt của hắn. Mà thân hình Diệp Thiên tựa hồ cũng dung hợp với âm sát đó, chậm rãi trở nên mờ nhạt. Nhìn từ đằng xa

Kiếm được một món tiền lớn như vậy thì cũng tự nhiên không nhịn được, cũng đành nước chảy bèo trôi mà thôi. Nghe cha giải thích xong, Diệp Thiên gật đầu nói: Vâng, thế con đi cùng cha xem. Nhưng cha này, những bọn buôn đồ chôn theo người chết này, cha cũng không nên dính vào nhiều. Diệp Thiên đối việc mua bán đồ cổ này cũng không có ý kiến gì. Nếu mà không có chuyện đào mộ đó, thì trên thế gian này làm sao mà có nhiều đồ vật để mọi người thưởng thức như vậy. Theo một nghĩa nào đó, thì chính là do những người này đã thúc đẩy thị trường đồ cổ phát triển mạnh như vậy. Thế nhưng, những vật cổ này đã nằm trong lòng đất nhiều năm, dễ dàng nhiễm âm khí, tiếp xúc nhiều không tốt cho thân thể. Vì vậy Diệp Thiên cũng cảnh cáo cho cha vài câu. Đừng có đem những lời đó để lừa gạt ta. Trên người ta không phải có mang tấm bùa hộ mệnh con cho rồi sao? Nghe thấy con trai nói vậy, Diệp Đông Bình vén áo sơ mi lên. Trên dây lưng ở hông của ông ta có đeo một miếng ngọc thạch đầu quỷ, chính là mấy món đồ Diệp Thiên tặng cho ông. Sau chuyện Diệp Thiên nghịch thiên cải mệnh vì lão đạo sĩ kia, mặc dù Diệp Đông Bình vẫn cứ cứng ngắc đối với rất nhiều chuyện, nhưng cũng đã biết cẩn trọng. Bên cạnh việc dây đeo đầu quỷ bên hông ra, ông còn đeo một miếng ngọc thạch quan âm cướp của Diệp Thiên nữa. Diệp Thiên gật đầu nói: Sau này cha còn mua những đồ như thế thì mang về cho con xem trước nhé. Những đồ vật đào ra từ trong mộ, có những cái bị nhiễm âm khí, nhưng có những cái do cơ duyên trùng hợp mà tạo thành pháp khí tự nhiên. Diệp Thiên lần này muốn tìm món đồ ngon trong đó. Được, chúng ta ăn sáng xong, 8 giờ thì bên đó sẽ gọi điện đến. Nhìn thấy chị gái đi mua đồ ăn sáng về đến sân rồi, Diệp Đông Bình tiện tay lau mặt rồi cùng Diệp Thiên đi vào bếp. Trên ghế sofa trong một căn phòng ở trên tầng 18 của một tòa nhà đối diện với cục công an khu vực Tây Thành, 6-7 người đang nằm la liệt trên sàn nhà, khắp nơi đều là những vật mang theo dính đầy bùn đất. Ê, Vượng ca, đợi cầm được món tiền này rồi hạng đi cũng chưa muộn mà. Bằng đồ này của chúng ta đổi thành 20 vạn cũng không thành vấn đề. Một người đàn ông 30 tuổi, dáng người khôi ngô, đang cẩn trọng nói nhỏ với người trung niên gầy yếu ngồi trên ghế sofa bên cạnh, đang nhắm mắt tập trung tinh thần. Không được, mấy ngày nay tiếng gió rất chặt, ta luôn cảm thấy có chút không ổn cho lắm. Bửu tử, cậu hãy cùng ta đi. Người trung niên lắc đầu, mở to mắt nhìn những người khác nói: Vương Thuận, con ở lại. Sau khi vật này rời tay thì đến tụ tập ở chỗ cũ, ở ô lỗ lộc ấy. Ở đó còn có 5-6 món ăn làm ăn lớn. Sau khi làm xong, chúng ta xuất cảnh ở đó cùng nhau hưởng thụ vài năm. Người tên Vương Thuận kia tuổi còn khá trẻ, bộ dáng nổi bật nhất trong đám người kia, sau khi nghe thấy người trung niên kia nói liền cười: Ê, sư phụ ra tay thì quỷ khóc thần sầu, đến cảnh sát cũng không tìm ra được điều gì, thế còn có điều gì mà đáng sợ nữa chứ? Cậu thì biết cái gì, đừng có cho rằng mới học được vài năm trận pháp kỳ môn mà đã là thiên hạ vô địch rồi. Sư phụ cậu tôi còn thua xa. Người trung niên nghe thấy vậy, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho Vương Thuận ngậm miệng lại, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Đi thôi, tách ra lên xe. Người trung niên đứng dậy, mấy người vốn đang nằm khắp nơi cũng lần lượt đứng dậy, đầu vào đấy lần lượt ra khỏi phòng. Cha, không phải chỉ là mua mấy món đồ đó thôi sao? Sao phải căng thẳng như thế chứ? Sau khi ăn sáng xong, Diệp Thiên ngồi đợi cùng cha ở trong phòng. Thế nhưng Diệp Đông Bình bộ dáng đứng ngồi không yên khiến cho Diệp Thiên cảm thấy hơi buồn cười. Nói nhảm cái gì thế? Lần này không phải là ta mang 20 vạn theo sao? Giả sử xảy ra chuyện gì thì cha ngươi có mà trắng tay à? Diệp Đông Bình nhìn thấy tương lai của thị trường đồ cổ nên mấy năm gần đây vẫn luôn có chính sách vào nhiều, ra ít. Mỗi năm cũng chỉ xuất ra 3 đến 5 món đồ để duy trì hoạt động của cửa hàng. Còn những món đồ tốt thì ông lại để lại trong kho hết. Đang lúc định giáo huấn thằng con trai vài câu thì điện thoại trong túi Diệp Đông Bình đột nhiên vang lên. Không quan tâm đến phản ứng của Diệp Thiên, Diệp Đông Bình cầm điện thoại lên. Được, tôi biết rồi. Nửa tiếng nữa tôi nhất định sẽ đến. Được, gặp mặt xong. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Diệp Đông Bình mới thở phào nhẹ nhõm nói. Đi thôi, nhớ nhá. Cha người bây giờ họ Hồ, đến lúc đó cũng đừng có một gọi nhầm đấy. Khiếp, làm như xã hội đen giao dịch vậy. Cha, cái điện thoại này cha mới mua à? Diệp Thiên nghe thấy vậy bĩu môi, phát hiện chiếc điện thoại khi nãy của cha giống y như trang của mình. Chỉ có điều của nó là màu vàng, cầm trong tay cha mình có vẻ không được hợp cho lắm. Diệp Đông Bình khó mà có được cơ hội khoe khoang trước mặt con trai, giơ điện thoại lên nói. Hề cẩn tắc vô ai nấy, cái sim này cũng mới mua cả, dùng xong thì vứt đi luôn. Thôi đi, đều là mấy chiêu chơi phim hết. Diệp Thiên vô tình đả kích cha mình, nhìn thấy cha có ý định dùng đến vũ lực liền nói luôn. Không phải cha hẹn người đó nửa tiếng nữa sao? Bây giờ còn chưa đi là muộn đấy. Thằng này, không lớn, không bé, tha cho người lần này đấy. Diệp Đông Minh nhấc túi tiền 20 vạn lên, cùng Diệp Thiên ra khỏi tứ hợp viện. Một tiếng sau, hai cha con đã đứng ở trên cầu vượt 3 tầng ngắm cảnh. Cha, con nói người đó có tin được không đây? Gọi điện thoại chỉ huy đến nơi này nơi nọ, bắt chúng ta đứng ở đây hít khói xe. Diệp Thiên quả thực không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Chuyện lớn lắm mà, chẳng qua cũng chỉ là mua bán vài cổ vật. Việc này cho dù có bị bắt thì cũng chỉ phạt 3 đến 5 năm, việc gì phải quá quan trọng như thế. Biết kiếm tiền khó như thế nào chưa? Chả người kiếm tiền dễ dàng lắm sao? Diệp Đông Bình cũng hơi nóng giận, xách theo 20 vạn chạy khắp nơi nên tâm trạng cũng rất áp lực. Đợi sang năm con kiếm tiền cho cha dưỡng lão. Vụ bán này không làm cũng được. Điện thoại của cha reo kìa. Bọn họ mà không ra mặt nữa thì chúng ta cũng đi về. Diệp Thiên đang nói chuyện thì điện thoại của Diệp Đông Bình cũng đổ chuông. Này, tôi nói này, đây là do ông Triệu ở Tô Châu giới thiệu. Làm, không làm thì nói một câu, để tôi đi lòng vòng khắp cả thế giới thế này, định đùa tôi đấy hả? Diệp Đông Bình cũng tức giận. Dù sao thì ông cũng là tìm đối tác để mua bán, nhưng đây chẳng phải là ức hiếp người quá đáng sao? Được, nếu còn không gặp được cậu thì cậu cũng đừng làm ăn nữa. Nghe thấy địa chỉ của đối phương, Diệp Đông Bình thở phì phì ngắt điện thoại. Đầu nhĩ đôn, mặt xanh, ngồi trên lưng ngựa, quan công mặt đỏ chiến trường, Tào Tháo mặt trắng, Trương Phi mặt đen, thúc cha cha. Nghe tiếng hát kinh kịch trong tivi vọng lại, Trương Thuận vừa uống rượu vừa nhâm nhi lạc luộc, tiện tay vứt luôn vỏ lạc vào chiếc mũ giáp tướng quân mà cậu tận tay gỡ ra khỏi người chết khi đào trộm mộ. Mặc dù cho sự cẩn thận của sư phụ cho là không đúng lắm, nhưng Vương Thuận cũng không dám làm trái lời căn dặn của sư phụ. Sau khi để cho ông chủ hồ kia đi lòng vòng hơn một tiếng đồng hồ thì mới báo địa chỉ cho đối phương. Kỳ thực nếu như theo ý của Vương Thuận thì sẽ ở lại Bắc Kinh không đi, nhưng sư phụ không phải là vì câu nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, thế nên mới thuê căn phòng ở đối diện với cục công an này sao? Nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, Vương Thuận đứng dậy, sau khi nhìn qua lỗ mắt mèo mới hé cửa ra một chút. Ông là ông chủ hồ à? Đúng, là tôi. Thế cậu là ông chủ cỏ à? Ông chủ Triệu ở Tô Châu giới thiệu tôi đến. Ê, mời vào, mời vào. Thật là không phải với các vị, ông cũng biết đấy, ông chủ hồ, làm việc này như chúng tôi rất là nguy hiểm, không thể không đề phòng được. Vương Thuận cười ha ha, mở cửa phòng ra, thế nhưng tay phải thì đặt vào sau lưng, ở đó còn cắm một cây súng ngắm đã được lên đạn rồi nữa. Bọn người này không chỉ đơn thuần là những người đào trộm mộ, có khi còn là những kẻ sát phú tế bẩn nữa. Mà đương nhiên bẩn ở đây chính là bọn họ. Vì vậy mà trong tay mỗi người cũng có mấy mạng người rồi, xem ra là đang trên đường chạy trốn. 2 năm trước, sư phụ của Vương Thuận là Địch Vượng ở Hồ Nam khai quật được một ngôi mộ lớn. Khi ấy đã nhận được một món tiền 50 vạn của một ông chủ Đại Hưng.

đưa tiền. Tục ngữ nói, chuột có đường của chuột, mèo có đường của mèo. Mặc dù trên người đối phương có súng, nhưng chỉ cần không rút ra, Diệp Thiên cũng không gây thêm rắc rối làm gì, đem chiếc cặp da qua. Thế nhưng vào đúng lúc Diệp Thiên đưa chiếc cặp da ra, ánh mắt hắn đột nhiên quét ngang một đống đồ ăn vặt, bia bọt, vỏ lạc ở trên bàn. Sau khi nhìn xong thì cả người hơi lặng đi một chút. Sau khi đưa chiếc cặp da đến tay đối phương, Diệp Thiên chỉ vào 4-5 miếng ngọc bội trên bàn nói. Ông chủ cổ này, mấy miếng ngọc này của ông có bán không thế? Vương Thuận nhìn theo hướng tay Diệp Thiên chỉ lắc đầu nói. Mấy cái đó không bán, đều là ngọc mới cả. Các ông nhìn cũng không vừa ý đâu. Không biết gì thì đừng có nói nhiều. Diệp Đông Bình đối với việc con trai nói lung tung xen vào rất là không vừa ý, trừng mắt nhìn Diệp Thiên rồi nói. Được rồi, ông chủ cổ, lần sau mà còn có vật tốt nữa thì nhất định đến tìm tôi đây nhé. Nói những lời này như thế, nhưng Diệp Đông Bình biết ông đối với lần sau sẽ không còn cơ hội này nữa. Bởi vì sau khi ra khỏi cánh cửa này, ông sẽ vứt luôn cái sim mới mua kia đi. Ê, nhất định, tạm biệt hai vị. Vẻ mặt Chuông Thuận tươi cười, thế nhưng tay trái lại sờ vào khẩu súng. Chuyện trở mặt thường vào lúc giao dịch mới xảy ra, hắn cũng không thể không đề phòng. Nhưng Vương Thuận không phát hiện rằng, lúc Diệp Thiên bước ra khỏi phòng, ngón tay hắn bắn ra một dòng khí vô thanh vô sắc nhập vào trong người hắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 44 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Thì diễn biến tiếp theo của tập truyện là thế nào? Kính mong quý vị và các bạn chờ đón trong tập tiếp theo của bộ truyện. Thì hôm nay cũng rất xin lỗi quý vị vì hoàn cảnh nó cũng không được tốt lắm, nó có rất nhiều tạp âm. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, mình cũng xin phép nghỉ sớm tập ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.